Nụ hôn của quỷ, chương 140, Thuần Hy. Cuối cùng em đã thấy anh. Góc truyện audio.com. Hò hò, là con trai mặc quần đen áo đen, có vẻ như đến đây thăm mộ thì phải oa, người đó hình như rất cao, chân rất dài, dáng rất giống người mẫu. Không biết có đẹp trai không nhỉ, chắc không phải là một trong đám 99. Bạn trai bị tôi đá đấy chứ. Tôi bò rạp xuống, cố gắng ngước nhìn, muốn thấy mặt anh ta, nhưng cổ rướn muốn gãy mà chỉ nhìn thấy anh ta. Đang ôm hai nó hoa bách hợp trắng muốt thôi. Hai, xem ra đành đợi anh ta quỳ xuống trước mộ mới nhìn thấy mặt được. Hè hè, ông trời đúng là khéo chịu ý tôi, anh ra quả nhiên chỉ lặng lẽ đúng trước một lúc rồi từ từ quỳ xuống. Khi gương mặt anh hiện ra hoàn toàn trong tầm mắt tôi như nghẹt thở. Một mái tóc đen óng, đường nét gương mặt đẹp như tượng tạc ngũ quan hoàn. Mỹ như không phải người, đôi mắt sáng như sao và sâu như hồ nước khí. Chất lạnh lẽo, cao ngạo. Không phải anh, không phải cái người. Suốt ngày gọi tôi là ngốc, không phải cái người trong đêm tuyết rơi. Trắng xóa mùa lễ tình nhân đã quay lưng lại với tôi và dùng ngón tay trỏ chỉ thẳng lên trời. Không phải cái người đêm nào cũng xông vào giấc mơ của tôi nhưng mãi mãi chỉ để lại một hình bóng đen thảm càng lúc. Càng xa, thì còn là ai khác. Trời ơi là trời, sao tôi lại gặp anh ở đây? Tại sao, Kim Thuần Hy, người tôi yêu duy nhất cuối cùng em đã thấy anh. Cuối cùng đã thấy anh rồi, sau khi chia xa hơn 2 năm rưỡi. Anh có biết là em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ An không? Tôi muốn lao ngay ra khỏi bụi hoa, chồm đến ôm lấy anh thật. Chặt ôm lấy anh bằng cả sinh mệnh này, không bao giờ để anh rời xa. Nhưng tôi không thể, tôi chỉ có thể lặng lẽ. Nhìn anh từ xa tay bịt chặt miệng, mặc cho nước mắt tuôn trào từng giọt tưới đẫm cánh hoa, một giọt, hai giọt. Trong màn, nước mắt khi tôi nhìn Thất Thuần Hy đặt hai bó hoa bách hợp trắng muốt. Xuống trước hai ngôi mộ, lặng lẽ và gương mặt đau buồn nhìn vào tấm ảnh. Của tôi mới sực nhận ra một vấn đề quan trọng, lẽ nào anh, ngỡ rằng tôi và bố đều đã chết, thế nên trong 2 năm rưỡi này, anh mới không tìm tôi. Với khả năng của anh, nếu muốn tìm một người nào đó thì nhất định sẽ tìm ra. Hai ngôi mộ này là do anh xây ư, ai đã tạo ra trò đùa này, hay là trong khoảng thời gian đó đã có hiểu. Lầm xảy ra, hè hè, thì ra Thuần Hy nghĩ tôi đã chết, thì ra Thuần Hy tưởng tôi chết rồi. Đó là ông trời tàn nhẫn với tôi, hay tiếc thương tôi đây? Chắc là tiếc, thương nhỉ, dù sao sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết, hãy để anh nghĩ tôi. Chết rồi đi, rồi anh sẽ quên tôi càng yên tâm lặng lẽ sống nốt nửa. Năm còn lại, không phải lo anh ấy sẽ có ngày tìm thấy tôi, rồi tôi lại. Phải trốn tránh trong đau khổ tại sao lại không vui. Hè hè, tôi cố kiềm chế không cho nước mắt chảy ra. Vì tôi phải cảm thấy vui mừng, tôi cảm ơn Thượng Đế đã an bài mới đúng. Tiễn Ni, cuối cùng anh mở miệng. Hè hè, cái anh này, trước kia lúc nào cũng chỉ gọi em là ngốc, bây giờ, em chết rồi anh mới bắt đầu đứng trước mộ và gọi em ư, có điều, rất là đáng yêu thật sự. Thuần Hy, anh có biết không? Anh gọi tên em, mãi, mãi là người gọi nghe hay nhất đó. Anh nhớ em quá, gì, cơ, anh nói gì thế? Anh nói nhớ tôi, thật không? Thật thế sao? Cái anh này, anh học cách nói chuyện xến như thế từ lúc nào vậy? Có điều, tôi vui quá, thật sự rất vui. Xùi xùi xùi, Quách Tiễn Nhi, sao mi lại có thể vui được? Góc truyện audio.com, mi phải cuống lên, vì anh đã nhớ mi. Đúng thế, phải hốt hoảng lên, Thuần Hy, Kim Thuần Hy, anh đừng nhớ em ra lệnh cho. Anh đừng nhớ em, anh phải quên sạch sẽ, để hòa nhập với cuộc sống mới. Của anh, biết không, anh không biết gì, lại bắt đầu lặng lẽ nhìn, tấm anh tôi trên ngôi mộ kia, ánh mắt bi thương. Và cả đau đớn, hình như anh sắp rơi nước mắt, không phải mà, hình như, mà là, đã rơi nước mắt rồi. Trời ơi, Thuần Hy khóc rồi sao? Anh khóc thật ư, sao anh khóc chứ? Tại sao, anh là một người vô cùng lạnh lùng, rất băng giá, anh nói. Anh ghét nhất là khóc, tôi chưa bao giờ thấy anh khóc, chưa bao giờ. 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 một màn sương phủ mờ, và giọt nước mắt vừa rơi xuống đóa hoa bách hợp vô cùng chân thành, bây giờ tới mới có thể. Nghe thấy âm thanh của nó, tí tách rất trong trẻo, rất xúc động và bi thương, giống như một chiếc gai mềm mại găm sâu vào tận cùng trái. Tim tôi chưa kịp kìm nén, nước mắt đã trào ra ảo ạt không dừng lại nổi. Thuần Hy, tại sao anh khóc, tại sao thế? Chỉ vì em chết thôi sao? Chỉ vì em chết rồi anh mới quá đau lòng mà không kìm nén nổi ư? Nhưng An là một người vô cùng lạnh lùng cơ mà, mọi người đều nói anh đẹp trai, rất băng. Giá, người như vậy sao khóc được, sao lại thế được, không thể, tuyệt, đối không thể, Thuần Hy, Kim Thuần Hy, anh xấu quá, anh là người xấu xa, anh là kẻ xấu xa nhất, anh có biết là anh làm em đau, lòng lắm không, rất đau lòng, nhìn thấy anh làm tim em đã đủ đau rồi, bây giờ anh lại còn khóc vì em, nhìn thấy anh khóc tim em lại càng đau. Hơn, đau đến không thở nổi, đau đến mức muốn chết đi ngay. Em chỉ còn sống được mấy tháng nữa thôi, anh còn muốn em ra đi sớm hơn sao? Anh không thể tàn nhẫn thế được, không thể, nên, không được khóc, đừng khóc nữa anh nhé. Xin anh đừng khóc nữa mà, anh rất ngoan, rất biết nghe lời, không để giọt nước mắt thứ hai rơi xuống. Bó hoa nữa, anh đã cố gắng nén nói lại nhìn tấm ảnh của tôi và cố gắng. Nở nụ cười, đứng dậy, Thuần Hy, anh đi ư, không thể ở lại thêm. Sao, em muốn ngắm anh, thật sự rất muốn nhìn thấy anh, có lẽ lần này. Cũng là lần cuối cùng em nhìn thấy anh sắp đi thật rồi, anh quay đi và sải bước. Không, Thuần Hy, đừng đi, để em nhìn anh thêm lần nữa, thêm một lúc nữa thôi. Xùy xùy xùy, Quách Tiễn Ni, nhìn thâm gì chứ? Rốt cuộc Mi muốn nhìn đến kho nào, Mi còn đòi hỏi gì nữa? Ông trời đã đối xử tốt với Mi lắm rồi, để Mi trước khi chết còn được nhìn thấy anh, Mi phải biết đủ chứ? Bây giờ, điều Mi cần làm là phải tỏ ra cảm kích ông trời, chứ không phải được. Nước lấn tới, phải, không sai, phải tỏ ra cảm kích ông trời, chứ không phải được nước lấn tới. Vậy tôi chỉ nhìn anh lần cuối thôi, chỉ nhìn lần cuối thôi, một lần cuối cùng. Thế nhưng khi tôi cố gắng nhìn về phía anh bỗng dừng lại. Anh đứng sững ở đó, trên con đường nhỏ giữa những bụi hoa, trong ánh nắng. Rực rỡ nhưng u buồn, quay lưng với ngôi mộ, cũng quay lưng với tôi, đưa một tay lên, và rồi ngón tay trỏ chậm chậm chỉ thẳng lên trời, giống như cái đêm tình nhân mà tôi tỏ tình với anh. Ngón tay thon dài của anh, dưới ánh nắng rực rỡ của bầu trời trong anh, thâm tình, nhưng rất đau thương. Tôi đờ đẫn nhìn anh, hai tay bịt chặt miệng, mặc cho nước mắt tuôn chảy điên cuồng, trào như suối. Góc truyện audio.com, tôi không biết mình đã về ngôi nhà cá heo bằng cách nào, hai tay ra sức bịt chặt lấy miệng, chỉ biết trong đầu tràn ngập hình ảnh Thuần Hy. Thuần Hy tay ôm bó bách hợp, Thuần Hy nhìn phần mộ của tôi bằng ánh mắt đau buồn, Thuần Hy gọi tôi một tiếng. Tiễn Ni, Thuần Hy nói anh rất nhớ tôi, giọt nước mắt rơi trên cánh hoa bách hợp của anh, đôi mắt phủ sương mù của anh, Thuần Hy đứng trong ánh nắng rực rỡ nhưng u buồn, quay lưng lại phần mộ của tôi và chỉ thẳng ngón tay trỏ lên trời, tôi đờ đẫn ngồi trên bờ biển, mặc cho gió thổi tung mái tóc, mặc chi sóng hôn ướt đôi chân tôi chỉ nhìn đăm đăm về một hướng, lặng im không nhúc nhích như một pho tượng. Phóng tầm mắt ra xa, nơi ấy ngoài biển ra thì chỉ có bầu trời, ngoài không khí ra thì vẫn là không khí, nhưng tôi biết, chỉ tôi biết, nó là hướng trông ra. Hòn đảo nhỏ, ở đó đã có một người yêu tôi cả đời nhưng không thể ở bên. Cảnh có lẽ anh sẽ xuất hiện thường xuyên, thậm chí, nói chính là ra. Viên của anh, Tiễn Ni, hả, cuối cùng tôi cũng nhận ra có người đang gọi mình, đáp lại một tiếng như bị điện giật. Em sao thế, đang nghĩ gì vậy, không có, em thì có chuyện gì để nghĩ chứ, chỉ là cảnh biển đẹp. Quá em, tôi quay đầu lại giải thích nhưng đột ngột đờ người ra. Trước mắt tôi đang đứng sừng sững trên bãi cát là một người, ngũ quan trên. Gương mặt rất hoàn mỹ và quen thuộc, cánh tay dài rất đẹp đang ôm một bó hoa bách hợp trắng muốt như tuyết, thần khiết như pha lê. Nước mắt trong tích tắc làm nhòa tầm nhìn, tôi thấy một bóng người. Thuần Hy, em nói gì thế, người ôm bó bách hợp tiến tới gần. Hả, tôi thực sự tỉnh, rụi rụi mắt. Ồ, không có gì. Tuần Hạo, anh mua hoa bách hợp làm gì thế? Tặng em, Tuấn Hạo cười, đưa bó hoa bách hợp cho tôi. Cảm ơn anh, đẹp quá. Tự dưng hôm nay lại mua hoa bách hợp chứ, khiến tôi suýt nữa lầm người. Chắc em đói bụng lắm rồi phải không? Anh đi nấu cơm cho em nhé. Tuần Hạo, chúng ta làm chung nhé. Không cần, em chỉ phá thôi. Anh vờ nhăn nhó, cái gì chứ, tại sao cứ khinh thường em? Đáng ghét, tôi đấm cho anh một cái. Không được, hôm nay em nhất định phải giúp anh làm cơm. Không cần, anh cười danh mãnh trêu chọc tôi. Cần, không cần, cần, đùa nghịch một lúc lâu, cuối cùng An cũng nhận lời cho tôi giúp nhưng tôi chả giúp được gì, ngoài phá hoại. Ha ha, cách trương.